Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387 đệ 7 cái. Người này dùng khàn khàn tiếng nói, đông cứng tiếng hoa nói rằng, ta là người giết ngươi. Viên Thư Duật nhất thời rõ ràng, người này hẳn là đảo quốc người, cũng chỉ có cái kia đảo quốc người, sẽ cùng người Hoa như thế như, sẽ nói tiếng Hoa là loại này làn điệu. Cũng chỉ có cái kia đảo quốc người, sẽ đem toàn thân quấn ở màu đen vải vóc ở trong. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng căm ghét. Người Hoa, đối với đảo quốc người, đều không có hảo cảm gì. Đặc biệt là mấy chục năm trước, đảo quốc người sử dụng người phương Tây đối với Hoa Hạ quốc xâm lấn. Thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng là xâm lấn Hoa Hạ, tạo hạ xuống không ít sát nghiệt. Nhường Hoa Hạ quốc người đối với đảo quốc người thập phần căm ghét. Viên Thư Duật không nghĩ tới chính là Lạc Hoa Sinh tuyên bố nhiệm vụ, thậm chí ngay cả đảo quốc mọi người đã kinh động, cũng tham dự vào. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật cũng không có chút gì do dự, trực tiếp nhẹ nhàng sờ một cái, liền nặn gãy trong tay trường kiếm. Cái kia đảo quốc người con mắt nhất thời trừng lớn, hắn cũng là rõ ràng, chính mình lần này e sợ thật sự chạm cao thủ. Chẳng trách Lạc Hoa Sinh đưa ra nhiệm vụ tiền thưởng là $1,000,000 đây. Ngay ở cái này đảo quốc người còn ở trợn mắt lên thời điểm, Viên Thư Duật ngón tay nhắm ngay cái này đảo quốc người, trực tiếp bắn ra. Nhất thời, một đạo kinh khí bắn vào đảo quốc trái tim của người ta. Con mắt của người này còn chưa kịp nhắm lại, liền trực tiếp mềm mại ngã xuống. Viên Thư Duật liền cái này đảo quốc người hình dáng gì đều không có hứng thú. Ném ra một quả cầu lửa, trực tiếp đem đảo quốc người thi thể, trường kiếm thiêu thành cho tàn. Vừa đốt xong cái này đảo quốc người thi thể, Viên Thư Duật lại lộ ra vẻ mỉm cười. Tối hôm nay, đến tham gia trò vui người còn không ít đây. Viên Thư Duật nói rằng, Tử Thanh, người bảo vệ muội muội ta sẽ đi gặp những người kia. Kỳ Tử Thanh nói rằng, là, chủ nhân. Viên Thư Duật mở ra cửa phòng, đi ra ngoài, đóng cửa lại, bay đứng lên liền nhảy hướng về nóc nhà. Mà Kỳ Tử Thanh cũng là lặng yên không một tiếng động, tiến vào Viên Thư Kỳ gian phòng. Viên Thư Duật trực tiếp thả ra thần hồn, đến trúc cơ kỳ, Viên Thư Duật thần hồn đã có thể bao phủ chu vi 10 cây số địa phương. Nói cách khác, trên căn bản có thể bao phủ nửa cái thành thị. Viên Thư Duật đứng thẳng ở nhà đỉnh bên trên, nhìn xuống Xa Bình thôn. Ở Xa Bình thôn cửa thôn đèn đường dưới, một thấy không rõ lắm khuôn mặt nam tử ôm một cô gái, ở nữ tử bên tai nói gì đó. Nữ tử tựa hồ thập phần vui sướng dáng vẻ. Ở tiểu viện cửa thạch đôn bên trên, ngồi một 70-80 tuổi lão nhân. Lão nhân con mắt đều có chút vẩn đục, xem ra tựa hồ tuổi già sức yếu. Chỉ có lão nhân tình cờ động tác một hồi lỗ tai, nhường hữu tâm nhân có thể cảm thấy được, lão nhân khả năng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ở phía xa giao lộ, một chiếc không đáng chú ý sớp đứng ở Xa Bình thôn cửa thôn. Viên Thư Duật thần hồn thăm dò vào xe, liền phát hiện bên trong có 2 cái vóc người cường tráng, thân xuyên âu phục màu đen nam tử, trong tay đều đang cầm súng chỉ. 2 người đều có chút sốt sáng, liên tục vuốt nhẹ súng trong tay chi. Viên Thư Duật nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Viên Thư Duật đi ra tiểu viện, đến gần rồi cái kia ngồi ở thạch đôn trên lão nhân. Lão nhân nhìn thấy Viên Thư Duật, nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt mỉm cười, lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Thế nhưng, hắn vẫn không có thối lui trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt, cũng cảm giác được cái cổ một trận đau đớn. Sau đó, không có chi giác, thả xuống lão nhân thi thể. Viên Thư Duật âm thầm nói rằng, cái thứ nhất, lão nhân này có ít nhất Hoa Hạ võ giả tiên thiên cảnh giới thực lực. Ở sắp già hiện nay, ẩn giấu chính là bắp thịt cuồn cuộn, giàu có lực bộc phát thân thể. Lão nhân này, tuyệt đối là sát thủ một trong. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật không có nương tay. Tiếp đó, Viên Thư Duật bước ung dung bước tiến hướng đi cửa thôn đèn đường, hướng đi cái kia một đôi tình nhân. đôi tình lữ kia đều chú ý tới Viên Thư Duật tới gần. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều duỗi ra bọn họ một cái tay. Trong tay nho nhỏ khí giới, là một ám khí máy bắn. Bên trong đặt độc châm, mỗi viên độc châm mặt trên đều bôi lên nọc độc. Mỗi viên độc châm mặt trên nọc độc đầy đủ ở 3 giây đồng hồ bên trong giết chết một con voi lớn. Nói cách khác, bị một viên độc châm đâm vào thân thể, người tuyệt đối sẽ ở không tới 3 giây thời gian tử vong. Không có bất kỳ bất ngờ, hai người đem phóng ra khẩu nhắm ngay Viên Thư Duật, liền theo hạ xuống cơ quan. Nhất thời, mấy chục viên nhỏ như sợi tóc độc châm, liền hướng Viên Thư Duật vọt tới. Những này độc châm ở đèn đường chiếu xuống, phát sinh lam thăm thẳm ánh sáng. Nam nhân, người phụ nữ đều lộ ra nụ cười đắc ý. Khoảng cách như thế gần, chính là Hoa Hạ quốc tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng là không có cách nào né tránh. Nhưng mà, tiếp đó, hai người đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy, cái kia mấy chục viên độc châm, dĩ nhiên trên không trung chuyển hướng, sau đó bay thẳng đến bọn họ bay tới. Hai người vẻ mặt kinh ngạc vẫn không có thối lui, liền bị độc châm bắn trúng. Hai người còn chưa kịp cảm giác được thống khổ, liền mềm mại ngã xuống đất, mà Viên Thư Duật tiếp tục hướng phía trước đi tới. Cũng không còn xem hai người này một chút. Thứ hai, cái thứ ba, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật đi tới bên ngoài thôn xốp bên cạnh. Từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một chùy sắt, quay về xốp liền đập xuống. Chùy sắt chuôi dài hơn 3 thước, đầu búa mọc ra ước 1 mét, rộng nửa mét, xem ra thập phần đáng sợ, khiến người ta cảm thấy là ma huyễn trong thế giới. Người khổng lồ dùng chùy sắt, Viên Thư Duật giơ lên chùy sắt, trực tiếp đập về phía xe đỉnh. Nhất thời, xe đỉnh liền ao lõm vào. Viên Thư Duật lại đập phá 2 nện. Xe đã bị triệt để đè ép, không thấy được một điểm hình dạng. Mà bên trong hai người, cũng là bị ép thành bánh thịt, căn bản không thấy được hình người. Thứ tư, thứ năm, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đã không có người nào. Tình cờ có như vậy 1, 2 chiếc xe chạy mà qua. Viên Thư Duật đi ở xe đạp trên đường, hướng mặt nam đi đến. Nếu như hắn không có cảm ứng sai, ở mặt nam cái kia khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành 2 luồng. Có một ít kinh hỉ đang đợi hắn. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật quay về phía tây nhà lớn mái nhà lộ ra một trào phúng nụ cười. Lập tức, một viên đạn gào thét mà đến, ở Viên Thư Duật trong đôi mắt từ từ lớn lên. Viên Thư Duật cười lạnh, lần này đến Hoa Hạ quốc sát thủ, thực lực còn đúng là chênh lệch không đồng đều đây. Như vậy bắn giết, đừng nói là đối với hắn, chính là đối với phổ thông tiên thiên cảnh giới võ giả cũng là không có tác dụng. Viên Thư Duật đưa tay phải ra, trực tiếp dùng 2 ngón tay liền kẹp lấy gào thét mà đến viên đạn. Tiếp đó, Viên Thư Duật đưa tay ném một cái, viên đạn liền bay trở lại. Ở nhà lớn mái nhà dùng súng ngắm, muốn bắn giết Viên Thư Duật sát thủ, còn chưa kịp phản ứng, cái trán liền bị đạn cho bắn trúng. Cái thứ 7, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật tiếp tục hướng về khu vực nhô lên ở giữa đường. Có trồng cây, chia giao thông thành 2 luồng đi đến. Tuy rằng khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành 2 luồng không lớn, thế nhưng trạng vạng thời điểm, đặc biệt là ngày mùa hè trạng vạng, sẽ có rất nhiều người tới nơi này, vượt qua một đoạn nhàn nhã, thích ý thời gian. Mà vào lúc này, khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành 2 luồng đã không có ai. Viên Thư Duật đi tới khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành 2 luồng trên sân cỏ. Được rồi, đều đi ra đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.